phi ngựa trên đầu tiền nhiệm. Chương 34, góc truyện audio.com. Chấm, Phương tiểu thư, nghe vậy, Trác Chi Vi bất giác nhíu mày. Ngước mắt lên nhìn Hạ Thanh Tây rồi nhìn ra cửa một chút. Cánh cửa, cạch, một tiếng mở ra. Nữ nhân đang đi tới mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng váy ngắn đen chữ A, ngắn gọn lại đại khí. Dẫm trên đôi giày cao gót lộ ra cường thế không thể che giấu. Tấm lưng thẳng tắp, lông mày có chút khí tức xa cách cùng lạnh nhạt. Trên người được bao phủ vẻ tao nhã cùng kiêu ngạo. Màu da rất trắng, liền làm cho màu son kia càng đỏ. Giống như cành hồng mai trên ngọn núi tuyết vạn năm không thay đổi. Đẹp đến kinh tâm động phách. Loại khí chất này có chút quen mắt. Dáng vẻ này cũng có chút quen mắt. Trác Chi Vi yên lặng nhìn cô. Khuôn mặt lạnh lẽo cùng nghiêm túc giống hệt nhau. Chỉ là trong ánh mắt có tia địch ý. Thì ra đây là người mà Thanh Tây từng thích. Phương Huyên Giao cảm nhận được tầm mắt của đối phương. Trong mắt cô lóe lên tia trào phúng. Xem thường cười lạnh từng chút hiện lên. Không liếc nhìn đối phương dù chỉ một cái. Cô hơi khom lưng xuống. Ông nội bà nội, Hạ thúc thúc, Thanh Chu ca, chào buổi tối. Đến rồi a, Huyên Giao. Vừa rồi chúng ta còn nghĩ là ai đến. Phương Huyên Giao đứng thẳng lên. Cong cong môi. Thời điểm cô chạm vào tầm mắt của Hạ Thanh Tây. Ánh mắt liền ôn nhu. Tựa như hồ nước trong ngày đông. Tây Tây, cô nhẹ giọng gọi. Tây Tây, Trác Chi Vi cau mày. Ánh mắt càng lúc càng lạnh. Hai tay ở dưới bàn nắm thành quyền. Trong lòng không thoải mái lắm. Giống như đồ vật của chính mình bị người mơ ước đến. Lại như có một người rất trọng yếu với cô lại bị người đối đãi như vậy. Người này dựa vào cái gì mà gọi nàng như vậy? Vì thiếu kiên nhẫn với Hạ Thanh Tây? Hay là đang lừa gạt tình cảm của Hạ Thanh Tây? Dạo này em thế nào? Chấm, Hạ Thanh Tây vẫn cúi đầu. Mái tóc dài che đi sắc mặt của nàng. Cắn chiếc đũa trong miệng. Nghe được xưng hô quen thuộc trong miệng đối phương. Trong mắt tràn đầy hàn ý lạnh lẽo. Đúng là làm người kinh tởm. Thú vị sao? Kiếp trước cũng là như vậy. Trước mặt người khác gọi nàng là Tây Tây. Khi về đến nhà chỉ có hai người một chỗ. Lại chính là Hạ Thanh Tây. Hạ Thanh Tây lén lườm một cái. Vừa vặn bị ánh mắt của Trác Chi Vi đang lén nhìn nàng thu vào đáy mắt. Trác Chi Vi sững sờ. Trong lòng tự nhiên sinh ra một loại cảm xúc gọi là cười trên sự đau khổ của người khác. Cũng không tệ lắm. Hạ Thanh Tây nói. Khắc chế cơn tức giận. Miễn cưỡng cong môi. Nhấc mắt cong cong mặt mày về phía Phương Huyên Giao. Nàng không cách nào đối đãi với Phương Huyên Giao giống như trước. Cũng không cách nào triệt để cùng đối phương xé ra mặt ra. Hai người đã kết hôn. Mỗi người đều có giấy hôn thú. Cho nên vấn đề đầu tiên là phải giữ cho Phương Huyên Giao ổn định. Nàng không được để gia đình biết chuyện này. Nếu không Phương Huyên Giao trả đũa sẽ khó thoát thân. Nàng chỉ có thể cùng cô giáp lá cà. Phương Huyên Giao ở xa nên không để ý đến điểm khác lạ của nàng. Trái lại vì đối phương nở nụ cười sán lạn với mình mà cảm thấy cao hứng. Hạ Thanh Tây mở to mắt. Cố ý hỏi. Huyên Giao tỷ đến đây là có chuyện gì sao? Phương Huyên Giao sửng sốt trong giây lát. Lời nói của Hạ Thanh Tây có chút khách khí. Nếu đối với bạn bè bình thường thì cũng thôi đi. Nhưng cô là vợ vừa lĩnh chứng của nàng. Cô thấp mày một lúc rồi chợt nhận ra. Sợ là tiểu khổng tước của cô vẫn chưa nói cho gia đình biết quan hệ của hai người. Dù sao hai người đi lĩnh chứng mà gạt bọn họ đi. Nhìn qua tiểu khổng tước kiêu ngạo nhưng thực ra rất quan tâm đến gia đình. Hơn nữa, Phương Huyên Giao khẽ liếc nhìn Trác Chi Vi một chút. Có người ngoài ở nơi này. Chỉ nghĩ đã lâu không gặp em. Đến thăm em một chút. Hạ Thanh Tây hừ lạnh trong lòng. Nửa điểm cũng không tin lời nói hoang đường của cô. Nhưng trên mặt lại cười liên tục. Mới vừa gật đầu. Liền nghe Hạ Gia Gia bên kia nói. Huyên Giao ăn cơm chưa? Hôm nay Tiểu Tây về nhà nên làm rất nhiều đồ ăn. Cháu ở lại ăn một chút được không? Phương Huyên Giao suy nghĩ một hồi. Được ạ, vậy thì phiền phức rồi. Phiền phức cái gì? Đều là người nhà. Hạ Gia Gia cười. Tiểu Trương. Hạ Gia Gia vẫy tay với dì Trương. Thêm một bộ bát đũa nữa. Phương Huyên Giao cởi giày cao gót. Đi đôi dép cố định ở Hạ Gia rồi bước đến bàn ăn. Chuyện hài hước. Hạ Thanh Chu biết em gái mình thích Phương Huyên Giao. Liền mang thân sĩ phong độ đứng dậy. Huyên Giao, em ngồi chỗ của anh đi. Ngồi bên cạnh Tiểu Tây này. Nếu là thường ngày, Hạ Thanh Chu nhất định sẽ âm thầm tán thưởng Hạ Thanh Chu. Nhưng mà hiện tại nàng oán hận nghiến răng nghiến lợi. Vụng trộm chừng mắt nhìn Hạ Thanh Chu. Sớm biết sẽ không cho Hạ Thanh Chu ngồi đây. Hạ Thanh Chu vô duyên vô cớ bị chừng. Trong đầu hắn tràn đầy dấu chấm hỏi. Làm sao vậy? Rõ ràng vừa rồi vẫn còn tốt. Phương Huyên Giao ngồi vào chỗ. Hạ Thanh Tây cuối cùng không khỏi cứng đờ cả mặt. Sau đó là một trận chấn động thân thể. Dù sao thì nàng đã chết trong tay Phương Huyên Giao. Cho dù đó chỉ là một tai nạn. Hạ Thanh Tây không muốn chết. Nàng muốn thay đổi kết cục của đời trước. Cho nên nàng nhìn thấy Phương Huyên Giao chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Đó là chạy trốn khỏi người này. Lúc này hai người đã lĩnh chứng. Người này đã tới cửa. Nên làm gì bây giờ? Trong khoảng thời gian ngắn, Hạ Thanh Tây chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Tay chân cũng lạnh. Đột nhiên một đôi tay không tính ấm áp nhẹ nhàng nắm lấy tay trái của nàng. Nhiệt độ lòng bàn tay còn thấp hơn nàng mấy phần. Tim Hạ Thanh Tây run lên. Ngẩng đầu nhìn lại. Vừa vặn đụng phải đôi mắt xinh đẹp đã từng xuất hiện trong mộng của nàng. Con người mang theo ý cười sáng lấp lánh. Chói lọi như dải ngân hà. Nàng không biết vì sao mà run lên. Liền thấy người kia nở một nụ cười động viên nàng. Nụ cười nhàn nhạt. Nhưng trên khuôn mặt khuynh thành kia lại như có tia sáng. Căn phòng tràn ngập ánh sáng. Trái tim đang xao động của Hạ Thanh Tây lập tức được xoa dịu. Nàng bình tĩnh lại, đột nhiên càng thêm xao động hơn. Cùng xao động vừa nãy tuyệt nhiên không giống nhau. Yết hầu Hạ Thanh Tây khẽ động, nhịp tim đột ngột tăng nhanh. Nàng thực sự muốn, nếu như Trác Chi Vi gọi cô là Tây Tây sẽ có một loại cảm thụ như thế nào đây? Như vậy, thanh âm nhàn nhạt, khuôn mặt lạnh lùng, cùng đôi mắt như biển sâu. Hạ Thanh Tây run kên. Đột nhiên lắc đầu xua tan ý nghĩ đó. Chi Vi là bạn tốt của nàng. Nàng làm sao có thể nghĩ như vậy? Chẳng lẽ là khủng hoảng tuổi trung niên sao? Hạ Thanh Tây cau mày nghi hoặc. Phi, này sao có thể xem là khủng hoảng tuổi trung niên cơ chứ? Đời trước nàng đã ly hôn với Phương Huyên Giao. Cho dù nàng thực sự có ý đồ không an phận với Trác Chi Vi. Như vậy cũng không tính là tìm Tiểu Tam A, hơn nữa. Nàng làm sao có thể có ý đồ không an phận với bạn tốt của nàng. Trác Chi Vi tín nhiệm nàng như vậy. Nhất định là do Trác Chi Vi quá đẹp. Hạ Thanh Tây nhấc mắt nhìn Trác Chi Vi. Vành tay không khỏi đỏ lên. Vội vàng rời tầm mắt. Tay phải cầm đũa lên. Giả vờ vùi đầu ăn. Nàng không biết có phải là mình hoa mắt hay không. Nàng luôn cảm thấy khuôn mặt xinh đẹp của Trác Chi Vi giống như nhiễm phải mùi vị gì đó. Mùi vị gì nàng không nói được. Mà bàn tay kia vẫn nằm trong lòng bàn tay của Hạ Thanh Tây. Nhẹ nhàng nặn nặn, Trác Chi Vi là người thuận tay trái. Cô cũng học được dáng vẻ của Hạ Thanh Tây. Cầm đũa lên ăn, tay nắm tay dưới gầm bàn. Cô không biết tại sao Hạ Thanh Tây không nói ra. Cũng không biết tại sao nàng muốn giáp lá cả với đối phương. Nhưng cô tin Hạ Thanh Tây. Tin nàng có thể giải quyết tất cả những chuyện này. Bảo vệ bản thân là điều kiện tiên quyết. Tất cả những gì cô có thể làm là ủng hộ nàng. Cho nàng biết rằng trên đời này luôn có một người hiểu nàng. Cho dù nhìn Hạ Thanh Tây cười với nữ nhân kia. Trong lòng vẫn có chút. Không vui. Có lẽ là. Bất bình cho bạn tốt của mình. Trác Chi Vi nghĩ, Hạ Thanh Tây lúng túng cúi đầu ăn cơm, thỉnh thoảng lại lén nhìn cô gái ngồi bên cạnh, nắm lấy bàn tay mềm mại. Bàn tay Hạ Thanh Tây không ấm cũng không lạnh, nhưng cả người đều đổ mồ hôi. Trác Chi Vi hơi nghiêng đầu, trong mắt lộ ra mấy phần khó hiểu. Làm sao? Sợ người kia như vậy sao? Cô không khỏi nắm chặt tay hơn chút nữa. Phương Huyên Giao nhìn Hạ Thanh Tây hết lần này đến lần khác, nhưng không lần nào được nàng đáp lại. Ngẩn người, không biết chuyện gì xảy ra. Không phải lúc trước tiểu khổng tước của cô thích lén lút nhìn cô sao? Trước đây, chỉ cần cô quay đầu lại liền có thể nhìn thấy người kia đang dùng ánh mắt luyến mộ sán lạn nhìn mình. Hôm nay là làm sao? Hạ gia không có quy tắc ăn không nói, ngủ không nói. Hạ gia gia trước tiên lên tiếng. Huyên Giao ở công ty thế nào rồi? Có thích ứng chưa? Phương Huyên Giao dừng một chút, gạt bỏ nghi hoặc vừa rồi sang một bên, khóe miệng khẽ cong lên, lễ phép nói, cũng không tệ lắm, vậy thì tốt rồi. Hạ gia gia cười hiền hậu, nếu như có vấn đề gì, có thể tìm Hạ thúc thúc, hoặc là tìm Thanh Chu cũng được, đều là người một nhà, không cần khách khí. Vâng, cảm ơn ông nội, Phương Huyên Giao đáp, trên mặt mấy phần ngoan ngoãn. Hạ Thanh Tây dừng đũa. Tuy rằng mấy ngày trước đã từ trong miệng Phương Huyên Giao biết được hiện tại Phương Huyên Giao đang làm việc ở Hạ Thị, nhưng hôm nay chính tay nghe ông nội nói tới, nàng vẫn có cảm giác tâm hoảng ý loạn. Nàng không khỏi cảm thấy may mắn. May mà đời trước cha nàng và Hạ Thanh Chu có thủ đoạn đủ cứng, không để cho Phương Huyên Giao thực hiện được thủ đoạn ăn cây táo rào cây sung. Nếu không nàng chết cũng không thể nhắm mắt. Nơi nào dùng đến cháu A, Hạ Thanh Chu nói, trên mặt mang theo ý cười cẩn thận, nhìn Phương Huyên Giao, chủ quản của Huyên Giao trước đây cũng khen em ấy với cháu. Hắn lại nhìn về phía ông nội lo xa rồi, năng lực nghiệp vụ của Huyên Giao rất tốt, vậy thì tốt, Hạ Gia Gia cảm khái nói, lão nhân Phương Gia năm đó cùng nội coi như là bạn thâm giao. Hiện tại a quên đi. Hạ Gia Gia lắc đầu một cái. Không nhắc tới. Không nhắc tới. Thanh âm của ông tràn đầy phiền muộn. Làm sao có thể không phiền muộn. Gia Gia của Phương Huyên Giao nhỏ hơn Hạ Gia Gia mấy tuổi. Nhưng ông mất sớm. Phía dưới chỉ có hai người con trai. Một người trong số đó là anh trai có con gái mồ côi mẹ. Kết quả là con gái ruột của hắn mới 9 tuổi. Hắn liền chết trong một tai nạn xe hơi. Cũng có liên quan đến trong nhà nuôi dưỡng một con bạch nhãn lang. Là từ có nguồn gốc ở Trung Quốc. Chỉ người vong ơn bội nghĩa. Tâm địa tàn bạo. Sói vốn dĩ đã hung ác. Sói mắt trắng còn hung ác hơn cả. Bởi vì mắt trắng cũng như không có con mắt. Không có tính người. Hạ Gia Gia nheo mắt. Cũng may Phương Gia hiện tại coi như đại thù có thể trả. Cũng chính là làm tổn hại đến lợi ích của Phương Huyên Giao. Nhưng không sao cả. Hạ Gia Gia thở dài. Di chúc chuyển nhượng tài sản của ông đã chuẩn bị kỹ càng. Mặc dù cổ phần của Hạ Thị không thể động, nhưng ông sẽ tận lực bù đắp cho tổn thất của Phương Huyên Giao. Hơn nữa, lão đại Phương Gia mười mấy năm nay khiến Phương Thị khốn đốn. Tiền bạc cũng không có bao nhiêu. Mặc dù đang kinh doanh, nhưng Phương Thị phá sản xác thực cũng có liên quan đến Hạ Gia. Ông một đời quang minh lỗi lạc, tuyệt đối không được thỏa hiệp trong vấn đề này. Nhưng ông vẫn phải dành chút thời gian để xem Phương Huyên Giao cùng Hạ Thanh Tây đến cùng có ý nghĩ gì không. Nếu hai đứa nhỏ có thể cùng một chỗ, ông sẽ nhân cơ hội bán đi. Ngay cả khi sau này giữa hai người có bất hòa, cũng để Phương Huyên Giao đối đãi với Hạ Thanh Tây vì quyền lợi của Hạ Gia. Hạ Gia Gia nhìn Phương Huyên Giao đang nghiêm túc cúi đầu ăn cơm. Trong lòng không khỏi có chút cảm khái. Lúc trước ông vẫn đang suy nghĩ. Chờ cô về nước sẽ giải thích với cô như thế nào để không làm tổn hại đến cảm tình của hai nhà. Bây giờ nhìn lại, Đúng là lo xa rồi. Đứa nhỏ này có thể đã biết từ lâu. Đứa nhỏ khốn khổ này. Bao nhiêu năm nay vẫn ở trong nhà kẻ thù. Nhận giặc làm cha. Còn muốn ngụy trang không biết gì. Dàn dựng màn kịch phụ từ Tử Hiếu. Sự việc năm đó. Sợ là cũng có nguyên do. Cách chương.